Chiến thần bất bại, chương 5080. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5080 Tử Hoàn thấy mỗi lần ông ta đối kháng với Mã Vương gia thì dư âm đều đổ ập về phía khu nhà họ Khổng. Mỗi lần đều có vô số con cháu nhà họ Khổng chết thảm bên dưới dư âm. Sự phẫn nộ của ông ta đã hoàn toàn bùng lên từ tận sâu trong đáy lòng. Không cần bất cứ lý do nào. Dựa vào việc nhà họ Khổng mấy người ăn cây táo rào cây sung đã đáng để tiêu diệt cả gia tộc rồi. Mã Vương gia nói rồi lại giơ tay lên chỉ. Vô số ngôi sao băng lao thẳng về phía nhà họ Khổng. Hừ, bên trên bảo tọa, Tiêu Chính Văn vẫn luôn lạnh lùng quan sát trận chiến không khỏi nhíu mày lẩm bẩm. Lẽ nào bên trong còn có ẩn tình gì nữa sao? Mã Vương gia rất quyết đoán. Ra tay với Tử Hoàn. Ông ta mang đến cho Tiêu Chính Văn cảm giác rằng ông ta đang giết người diệt khẩu. Nhà họ Khổng đã bí mật cấu kết với Mã Vương gia. Để âm phủ tấn công vùng ngoài lãnh thổ nhỉ. Mã Vương gia lúc này hoàn toàn không quan tâm đến sinh linh phía dưới. Gần như quét sạch nhà họ Khổng. Trà trẻ gái trai. Đều không bỏ qua. Mã Vương gia thấy ông ta chỉ là một người từng bất lương. Nếu muốn chiếm được lòng tin của Tiêu Chính Văn thì phải có một cuộc thảm sát đẫm máu với nhà họ Khổng để thể hiện sự phản kháng của mình với chư thiên thần giới. Cho dù nhà họ Khổng thương vong bao nhiêu người thì cũng không liên quan gì đến ông ta. Bây giờ ông ta đã không còn quan tâm đến đạo nghĩa gì nữa. Trận đấu giữa ông ta và Tử Hoàn nhanh chóng bước vào giai đoạn gay cấn. Không chỉ người nhà họ Khổng bị ảnh hưởng, mà rất nhiều thế lực trực thuộc của nhà họ Khổng vì sống gần nhà chính nhà họ Khổng cũng bị ảnh hưởng. Thậm chí có một thế gia bị thiên thạch đâm trúng, bị diệt toàn môn. Tiêu Chính Văn không thèm để ý đến những thứ này. Những gia tộc này dựa vào nhà họ Khổng hay tông môn thì đều là phản đồ ở vùng ngoài lãnh thổ. Đối với những kẻ phản bội, Tiêu Chính Văn chỉ có một từ, đó là giết. Có câu kẻ nhân từ không thể dẫn binh. Nhân từ với kẻ phản nghịch sẽ mang đến nguy hiểm tính mạng cho người khác. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Hơn nữa, nếu không phải âm phủ xuất thế, ngăn chặn sự tiến công của người vùng ngoài lãnh thổ thì lúc này Hoa Quốc đã sớm cách xa vạn dặm. So với hàng trăm triệu người dân Hoa Quốc, cho dù là nhà họ Khổng hay những thế lực thuộc nhà họ Khổng đều không bằng con kiến trong mắt Tiêu Chính Văn. Vì vậy Tiêu Chính Văn cũng không ngăn cản Mã Vương gia, cho phép ông ta giết người. Gốc rễ của những người này đều ở Hoa Quốc. Nhưng trong lịch sử, Hoa Quốc đã nhiều lần gặp nguy hiểm. Những người này đã giúp đỡ những kẻ bất lương, giết hại chính người dân của mình. Sao Tiêu Chính Văn có thể dễ dàng để những người như vậy sống yên ổn chứ? Thấy có chuyện không ổn, một vị trưởng lão của nhà họ Khổng định quay người chạy trốn về chư thiên thần điện. Nhưng còn chưa chạy được mấy bước đã bị xích câu hồn kéo lại. Tiêu Chính Văn thản nhiên xách bị trưởng lão nhà họ Khổng lên. Treo ông ta lên ngọn thương dài. Cách trương.